Bất hủ phàm nhân, chương 1141, phá toái giới tu luyện thánh địa, góc truyện audio.com. Hai tiếng thê lương thét chói tai vang lên, một người trong đó nguyên thần tại chỗ hóa thành hư vô, một người khác bởi vì có một khối màu đỏ vây quanh, kết quả không có bị Mạc Vô Kỵ bắn chết tại chỗ. Bất quá coi như là có pháp bảo ngăn trở, nguyên thần của hắn cũng là mỏng manh hơn rất nhiều. Không đợi Mạc Vô Kỵ lần nữa động thủ, nguyên thần này liền bén nhọn kêu lên. Đạo hữu dừng tay, ta biết một nơi tuyệt hảo tu luyện, có thể cho đạo hữu trong thời gian ngắn nhất đột phá. Vốn nếu Mạc Vô Kỵ lần nữa ra tay, sẽ đem nguyên thần này giết chết, cứng rắn dừng lại động tác của mình. Hắn đến chính là nơi này vì tu luyện đến, nguyên thần này không biết tại phá toái giới ngây người bao lâu thời gian, đối với nơi này tuyệt đối so với hắn phải quen thuộc hơn nhiều. Thấy Mạc Vô Kỵ đình chỉ động thủ, nguyên thần này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn nghĩ mà sợ nói. Ta có mắt không tròng, lại dám mạo phạm đạo hữu. Vì bù đắp khuyết điểm của ta, ta quyết định sẽ đem một chỗ tu luyện thánh địa ta tìm vài trăm vạn năm mới tìm được nói cho đạo hữu. Nguyên thần này hiển nhiên biết làm sao mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất biểu đạt ra thứ Mạc Vô Kỵ cần, như vậy cái mạng nhỏ của hắn mới có thể vững chắc xuống. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, lấy ra phương vị cầu thông minh cho. Khi thần niệm của Mạc Vô Kỵ rớt vào phương vị cầu, hắn ngây ngần cả người. Theo lý thuyết phương vị cầu tới rồi phá toái giới về sau sẽ có cụ thể phương vị biểu hiện mới đúng là thế, nhưng là phương vị cầu tới tay hắn cư nhiên không có bất kỳ biểu hiện gì, mặt trên vẫn là một mảnh đen nhánh. Loại phương vị cầu này, để cho hắn như thế nào tìm đến địa phương tụ tập? Mạc Vô Kỵ không quá tin tưởng thông minh sẽ ở trên này mặt dối trá, nếu mà thông minh ở trên này mặt dối trá, vậy hắn hoàn toàn có thể không hợp tác với mình. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút không đẹp, sẽ lại đem phương vị cầu thu vào, xem ra phá toái giới đã có biến cố, thông minh khắc phương vị cầu quy tắc đạo vận ở chỗ này hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra. Đạo hữu, thấy Mạc Vô Kỵ sắc mặt không vui, nguyên thần này có chút thấp thỏm gọi một câu. Nhanh lên một chút dẫn đường, nếu mà ngươi nói láo, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Vô Kỵ tâm tình không được tốt, giọng nói mang theo một tia sát ý. Già, đạo hữu xin yên tâm, chỗ đó bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Nguyên thần này sau khi nói xong, lại do dự một hồi lâu, mới gập ghềnh nói. Ta mang đạo hữu đi, đạo hữu có thể hay không thả ta một lần. Trước dẫn đường, chờ ta thỏa mãn về sau rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ mắng một tiếng, đã không còn địa điểm tụ hợp, hắn càng là lo lắng cho Kỳ Ly. Ngoại trừ Kỳ Ly ra, thông minh cùng hoán đề đều là cáo già, nếu có nguyên thần có thể đối với bọn họ đoạt xá, đó mới là chuyện lạ. Về phần Liên Kỳ quanh năm trà trộn tại vũ trụ thần thành, tuyệt đối sẽ không đơn giản trúng chiêu. Nguyên thần này không dám dài dòng nữa, nhanh chóng phiêu đãng phía trước dẫn đường. Hai người mới vừa đi ra không tới nửa nén hương, lại là một cái nguyên thần vọt ra, lần này Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ nguyên thần này nói nhảm, trực tiếp phong tỏa không gian, một đạo thanh câm chi tâm hỏa diễm liền đem nguyên thần này hóa thành hư vô. Nguyên thần dẫn đường thấy Mạc Vô Kỵ uy thế càng là sợ phát run. Nơi này phiêu đãng nguyên thần, cái nào trước? Góc truyện audio.com, đây không phải là hạng người cường đại, hôm nay tại dưới tay Mạc Vô Kỵ, liên cả con kiến hôi cũng không tính. Nếu mà trước Mạc Vô Kỵ không phải là dùng thần niệm tiện ý trực tiếp dùng loại này hỏa diễm, vậy hắn sớm sẽ không còn mạng nhỏ. Người tên là gì, ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Mạc Vô Kỵ đi theo nguyên thần này, thuận miệng hỏi. Vãn bối Ngoan Hà, lượng kiếp sau đó vẫn bị ngăn cản ở chỗ này. Ngoan Hà trả lời cũng là nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận tới Mạc Vô Kỵ. Đồng thời cũng đem thân phận của mình phóng thấp tới rồi trình độ vãn bối. Người thu được cái gì thần vị? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Ngoan Hà nhanh chóng cẩn thận đáp. Vãn bối không có thu được thần vị. Không nghĩ tới một tên gia hỏa không có thu được thần vị cư nhiên đã ở tàn phá một giới kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, bọn người kia sinh mệnh lực thật đúng là cường đại. Ngoan Hà nói tới địa phương cũng không phải rất xa, lại là sau một nén nhang, hắn ngừng lại. Đi thời gian một nén nhang, cũng không có đi ra khỏi lòng sông khô khốc. Chỉ là lúc này địa phương Ngoan Hà dừng lại là một cái nho nhỏ khe nứt trong lòng sông, khe nứt tối đa chỉ có nửa thước rộng, phía dưới sâu không lường được, thần niệm của Mạc Vô Kỵ thẩm thấu đi xuống tới rồi nhất định phạm vi về sau cũng bị trở ngăn cản. Tiền bối, ở phía dưới nơi này, chỉ là phía dưới có chút sâu xa, ta chỉ là đi xuống qua một lần kia ta dùng 10 năm. Ngoan Hà thận trọng nhìn Mạc Vô Kỵ nói, đã như vậy, vậy hãy cùng theo ta cùng nhau đi xuống xem một chút. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái, đem Ngoan Hà mang theo trực tiếp trốn vào khe nứt. Ngoan Hà bị một đạo thần nguyên bao lấy, trong lòng bộc phát kinh hoàng. thần niệm của hắn cũng không tính kém thế, nhưng là tại dưới loại tốc độ này, thần niệm của hắn cư nhiên không cách nào phóng ra ngoài. Có thể thấy được tốc độ của Mạc Vô Kỵ cường đại cỡ nào, hắn hoài nghi chính là thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Chỉ mấy ngày, Mạc Vô Kỵ liền ngừng lại, trước mặt của hắn là một khối đá màu đen, không còn có thứ khác. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thẩm thấu ra ngoài nhiều lần quan sát, sau cùng cũng vậy xác định nơi này là thực sự chỉ có một khối đá đen. Đây là thánh địa tu luyện ngươi nói. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Ngoan Hà cảm thấy Mạc Vô Kỵ lửa giận, nhanh chóng nói. Tiền bối bớt giận, chỉ cần ở chỗ này chờ vài ngày thì có nồng nặc thần linh khí thẩm thấu đi ra. Chỉ là khi đó bên trong khoảng cách cực kỳ nhất thời ta cũng vậy tình cờ mới phát hiện. Ta tin tưởng nơi này khẳng định ẩn tàng chỗ tu luyện cực tốt. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm nguyên thần này nói. Tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, linh nhãn của hắn bắt đầu kiểm tra đá đen. Chỉ một ngày thời gian trôi qua, một đạo thần linh khí nồng nặc đến đáng sợ từ trong nơi này màu đen thẩm thấu đi ra, Mạc Vô Kỵ linh nhãn đang rớt vào đá đen, thần linh khí một thẩm thấu đi ra, hắn linh nhãn liền bắt lấy tới một tia ba động. Mạc Vô Kỵ không chút do dự khắc ra hơn 10 đạo trận văn rớt vào đá đen, quả nhiên một cái vết rạn xuất hiện, Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên liền biến mất ở trong vết rạn. Phía ngoài thần linh khí lần nữa biến mất không gặp. Ngoan Hà thấy Mạc Vô Kỵ biến mất đâu còn dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, nhanh chóng đi lên. Dù cho hắn biết mình yêu cầu, gocchuyenaudio.com, 10 năm mới có thể đi tới, hắn cũng không muốn ở chỗ này trực diện Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ quanh thân không còn, hắn biết mình xuyên qua đá đen. Lúc này thần niệm của Mạc Vô Kỵ phô thiên cái địa quét đi ra ngoài, vào mắt chính là một ao lớn. Nước ao hiện lên màu vàng kim nhạt, một loại thần linh khí Mạc Vô Kỵ chưa hề tiếp xúc qua phô thiên cái địa bao trùm đến. Mạc Vô Kỵ cả người thư sướng không dứt, hắn hoài nghi căn bản cũng không phải là thần linh khí, mà là một loại vượt qua thần linh khí thiên địa nguyên khí. Hơn nữa tại trong cái không gian này, Mạc Vô Kỵ cư nhiên không có cảm thụ được bất luận cái gì quy tắc. Điều này làm cho hắn nhớ lại tại ngoài tiên giới thiên tiệm tiên thành lạch trời, trong lạch trời có một chỗ hư không chính là không có bất luận cái gì sinh cơ, nơi đó cũng vậy không có bất kỳ thiên địa nguyên tố, hắn và Tố Tịch ở trong đó thu được hư không niết bàn căn. Hắn mặc dù có thể tại luyện thể một đường thuận lợi như ý, trừ hắn công pháp luyện thể ra, khẳng định cùng hư không niết bàn căn có chút quan hệ. Mà nơi này có chút cùng loại, không có quy tắc, không có các loại thuộc tính nguyên tố. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là bên trong ao màu vàng thiên địa nguyên khí. Không đúng, tại đây vùng ven ao còn có một cái tượng đá. Mạc Vô Kỵ thấy tượng đá thời điểm cũng cảm giác được không đúng, sau đó hắn liền biết đây không phải là tượng đá, mà là một người sống. Tượng đá dường như cũng biết Mạc Vô Kỵ phát hiện hắn, thở dài một tiếng nói. Ai, là đã bao nhiêu năm, ta còn không có từ bên trong đại lượng kiếp đi qua, lẽ nào càng thêm đáng sợ diệt thế lượng kiếp lại muốn tới rồi. Ngươi là ai? Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, phía sau bán nguyệt trọng kích rơi vào trong tay. Tượng đá than thở, đây là địa phương của ta, ngươi cư nhiên hỏi ta là ai? Mạc Vô Kỵ cười ha ha, đây là địa phương của ngươi. Không hẳn sao, tuy rằng ta không biết nơi này là địa phương của người nào, ta khẳng định ngươi không phải là chủ nhân thứ nhất. Tượng đá ngược lại tán đồng gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta không là người chủ nhân thứ nhất, ta cũng là có thể nói cho ngươi biết ta là chủ nhân cuối cùng. Người nếu tới rồi, vậy cũng không cần đi rồi sao? Nói xong, tay tượng đá bỗng nhiên trong chỗ sâu chộp tới Mạc Vô Kỵ. Tay hắn rất chậm, dường như chính là một lão giả gần ra đi. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người nhìn bàn tay thong thả vươn tới, có chút im lặng lẩm bẩm. Thế giới này tới cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào mỗi người đều cho là mình là lợi hại như vậy, có thể dễ dàng sẽ lại đem người khác bóp chết? Không trách Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn kinh nghiệm chiến đấu coi như là phong phú. Coi như là gặp phải đối thủ kém nhất, đối phương thời điểm xuất thủ cũng sẽ phong tỏa ở không gian. Thế nhưng là cái tượng đá này xuất thủ sau đó, cư nhiên không có bất kỳ không gian ba động, hắn vẫn như cũ có thể hành động như thường. Nếu mà loại này thủ ấn cũng có thể bắt hắn, hắn còn không bằng đi mua một khối đậu hũ đập đầu chết mẹ cho rồi. Bán nguyệt trọng kích tê xuất, họa xuất một đạo màu bạc sông dài đánh về phía tay tượng đá chậm rãi có chút kỳ cục. Răng rác, một đạo thanh thúy nứt ra âm vang truyền đến, tượng đá thủ ấn bỗng nhiên nổ tung, vài đạo kim sắc huyết dịch nhỏ giọt xuống. Đụng ngươi, tại sao có thể phóng thần thông ra ngoài? Tượng đá thật giống như nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy chuyện đáng sợ nhất thế giới vậy, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, giọng nói mang theo mãnh liệt không tin. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên hiểu ra, cách chương.